dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nghỉ 2, này một xe rách nát ngươi muốn mua. Cửa hàng lão bản hoài nghi chính mình nghe lầm đi, không ngờ Alice gật gật đầu. Nghiêm trang nói, đây chính là thứ tốt, 50 cái đồng vàng nếu có thể mua, thực có lời. Các ngươi nên không phải là một đám đi. Cửa hàng lão bản ánh mắt ở hai người chi gian qua lại tuần tra. Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thiếu niên mím môi, hé miệng, nói lại là, ngươi không cần bởi vì đồng tình ta. Cố ý hoa tiền tiêu uổng phí đem khoáng thạch mua, Alice giờ khóc giờ cười. Ta thiệt tình tưởng mua, không nói giỡn, trên thực tế, nếu lấy 50 cái đồng vàng giá cả thành giao. Là ta chiếm tiện nghi cửa hàng lão bản, ngoặc kép, hắn thầm nghĩ, người này điên rồi, thiếu niên hơi hơi có chút do dự, ta trước kia gặp người bán quá ma pháp khoáng thạch, như vậy một xe, giá bán mới 30 cái đồng vàng, cũng bởi vậy. Hắn mới có dạng học dạng, báo giá 20 cái đồng vàng, trong lòng nghĩ, tiện nghi hảo ra tay, tuy rằng kết quả hoàn toàn bán không ra đi là được. Alice nghiêm mặt nói, người này phê không giống nhau, xem như hy hữu khoáng vật, giá cả hơi cao thực bình thường, thiếu niên thật cẩn thận. Thử thăm dò nói, nếu ngươi thật sự muốn, không cần 50 cái đồng vàng, ấn báo giá cấp là được. Alice theo lời chi trả 20 cái đồng vàng. Sau đó hỏi, khoáng thạch ta muốn, mặt khác quặng ở đâu? Mang ta qua đi, thiếu niên tiếp nhận thù lao, lắc lắc đầu. Là cái quặng nghèo, đào một xe khoáng thạch sau không thừa cái gì, nghe vậy. Alice không khỏi thất vọng thở dài. Đợi chút, các ngươi cho ta đợi chút. Cửa hàng lão bản nhìn không được, nhịn không được đánh gãy. Này rốt cuộc là cái gì ma pháp quặng? Alice không thể hiểu được. Biết là biết, làm gì nói cho ngươi. Cửa hàng lão bản nghẹn lại, nghĩ nghĩ, hắn hứa hẹn nói. Nếu ngươi có thể chứng minh đây là hy hữu quặng, có cực đại giá trị, ta có thể chi trả 10 cái đồng vàng. Hào phóng như vậy, Alice nhướng mày, đối với người bình thường tới nói, 10 cái đồng vàng cũng không phải là bút tiền trinh, coi như giao học phí cửa hàng lão bản nâng lên cằm. Bất quá tiền đề là, ngươi có thể chứng minh, nói đến cùng, hắn không tin chính mình nhìn lầm ni thiếu niên gãi gãi đầu. Trung thực mà thừa nhận, kỳ thật ta cũng không biết cái này khoáng thạch có ích lợi gì. Chính là xem nó lóe quang, không giống vật phàm, mới phế đi lão đại sức lực đem nó đào ra, hảo đi, Alice cố mà làm đồng ý. Nàng mới vừa đồng ý, cửa hàng lão bản liền gấp không chờ nổi vấn đề. Thứ này tính chất siêu mềm, có thể sử dụng tới làm cái gì? Alice nghiêng đầu, hoãn thanh nói. Cái này kêu ảm thạch, trời sinh có phá ma đặc tính, giống nhau dùng để làm mũi tên, cũng chính là tục xưng, phá ma mũi tên, nghe vậy. Cửa hàng lão bản trinh lăng trụ, ngây người một hồi lâu, hắn bác bỏ nói, phá ma mũi tên cứng rắn vô cùng, không có khả năng là từ này ngoạn ý làm thành. Alice không lắm để ý, cứng rắn là bởi vì trộn lẫn tạp mặt khác tài liệu. Có thể phá ma. Còn lại là bởi vì đựng ảm thạch ta không tin. Thử xem sẽ biết, Alice ngước mắt hỏi. Có thể mượn hạ cửa hàng sao? Có thể, cửa hàng lão bản tránh ra lộ. Alice cũng không khách khí. Từ trên xe tùy ý chọn khối ảm thạch, đem nó cùng bình thường tinh thiết đặt ở cùng nhau luyện. Chế tạo thành tiễn vũ. Sẽ dùng pháp thuật sao? Cửa hàng lão bản không nói hai lời. Mở ra ngọn lửa hộ thuẫn. Alice từ trên kệ để hàng cầm lấy một cây súng nỏ. Tiếp theo nhắm chuẩn, xạ kích, hưu, chỉ thấy tiễn vũ dễ dàng đánh bại hộ thuẫn, cọ qua khóe mắt, cuối cùng đinh ở trên tường. Cửa hàng lão bản trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Hắn bất chấp để ý tới, xoay người, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiễn vũ, trong mắt toát ra không dám tin tưởng chi sắc. Toàn bộ luyện quá trình hắn xem ở trong mắt, nếu chỉ đựng tinh thiết, tiễn vũ đụng vào hộ thuẫn, hẳn là vô lực rơi xuống mới đúng. Vì cái gì bỏ thêm màu đen hòn đá, là có thể đục lỗ hộ thuẫn, còn không rõ sao, Alice, tiếng nói đúng lúc vang lên. Dùng loại này tài liệu chế tác vũ khí. Đối phó pháp sư có kỳ hiệu, có người thậm chí đem ảm thạch làm thành vũ khí xưng là pháp sư. Khắc Tinh, nếu không phải hắn tuyển nhà này cửa hàng đi bán đấu giá có khả năng dễ dàng đánh ra thượng trăm cái đồng vàng giá cao, thiếu niên miệng khẽ nhếch, kinh ngạc đến nói không ra lời. Cửa hàng lão bản vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn nói quang mang là chuyện như thế nào? Vì cái gì lập tức có? Lập tức không có, tổng không thể chỉ có hắn một người có thể thấy ảm thạch loại này tài liệu. Có cực cường lừa gạt tính cùng ẩn nấp tính, một ngày bên trong, chỉ có tia nắng ban mai thời gian cùng đang lúc hoàng hôn, mới có thể chiết xạ ra quang mang. Bình thường đánh giá, chính là khối bình thường màu đen cục đá, Alice bình tĩnh nói. Thiếu niên kinh hô, không sai, phát hiện mạch khoáng thời điểm vừa lúc là hoàng hôn. Cửa hàng lão bản đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại. Hoàn toàn thất ngữ, nếu là còn chưa tin, mũi tên đưa ngươi, hoàng hôn thời điểm tận mắt nhìn thấy. Rốt cuộc lóe không tránh quang, Alice không sao cả nói. Cửa hàng lão bản rốt cuộc tin, hắn thở hổn hển nửa ngày. Đối thiếu niên nói câu, ngoặc kép, ta thực xin lỗi, thiếu niên vội vàng nói. Mọi người đều không quen biết. Cũng khó trách sinh ra hiểu lầm ni, Alice bĩu môi. Đừng nói những cái đó vô dụng. 10 cái đồng vàng học phí giao ra đây, cửa hàng lão bản đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thống khoái mà vứt ra túi tiền. Alice mở ra, nhìn lướt qua, xác định mức không có lầm. Quay đầu ném cho thiếu niên. Ai, đây là, thiếu niên luống cuống tay chân mà tiếp được. Có chút hoảng loạn, ta không thiếu tiền, đưa ngươi, nói xong. Alice đem một xẻ ảm thạch quặng thô thu vào nhẫn không gian. Vẫy vẫy tay, tiêu sái rời đi, sao sao 3 ngày sau. Dốc rốt cuộc đem tin tức sửa sang lại xong, liệt ra một chương danh sách. Alice thuận miệng nói, ta trên tay có nửa xẻ ảm thạch quặng thô, muốn cùng người trao đổi hy hữu tài liệu. Nhớ rõ thả ra khẩu phong, xem có hay không chọn người thích hợp có thể giao dịch, sở dĩ là nửa xe. Mà không phải một xe, là bởi vì nàng cảm thấy đồ vật không tồi, tính toán lưu lại một bộ phận, miễn cho ngày sau yêu cầu, lại mãn đường cái tìm không ra tài liệu. Hảo, rót miệng đầy đáp ứng, xem xét danh sách, chỉ thấy mở đầu viết, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, yêu cầu định chế một tay kiếm, cụ thể yêu cầu như sau, thù lao như sau, nàng không nhìn kỹ, trực tiếp nhảy quá. Không nghĩ phản ứng Tam Hoàng Tử nguyên nhân có rất nhiều. Đệ nhất, đấu giá hội thượng, nàng đối người này ấn tượng giống nhau. Đệ nhị, Tam Hoàng Tử ông ngoại là Ager công tước, Lê Mần xưởng cho nàng thêm không ít phiền toái. Thân là người phụ trách họ hàng gần, không được ưa thích đương nhiên. Đến nỗi đệ tam, Alice hồi tưởng khởi Noe, tổng cảm thấy hắn khi còn nhỏ bị xa lánh. Cùng bạn cùng lứa tuổi thoát không được can hệ, bởi vậy, ngôi vị hoàng đế đệ nhất thuận vị người thừa kế, tuổi sấp xỉ, tính tình táo bạo dễ giận Tam Hoàng Tử Điện Hạ liền có vẻ thập phần khả nghi. Dù sao chờ tuyển giả đông đảo, hy hữu tài liệu vô số, không cần thiết tuyển không thảo hỉ ra hỏa. Nghĩ như vậy, Alice yên tâm thoải mái mà đi xuống xe Monster đem danh sách lật xem 2 lần. Nàng tuyển định mục tiêu, liền đệ tứ kỵ sĩ đoàn đi, hoàng gia tổng cộng có 4 cái kỵ sĩ đoàn. Đệ nhất kỵ sĩ đoàn phụ trách vương cung an toàn, đệ nhị kỵ sĩ đoàn phụ trách bảo vệ vương đô, đệ tam, đệ tứ kỵ sĩ đoàn thường xuyên ra ngoài, tiêu diệt tiềm tàng nguy hiểm ni ở nàng nghĩ đến, đệ tứ kỵ sĩ đoàn lệ thuộc hoàng gia, lại thường thường ra cửa công tác, phi thường yêu cầu định chế tiện tay vũ khí. Bảo vệ dân chúng, ai ngờ quyết định vừa ra, dốc sắc mặt biến đến rất là cổ quái. Làm sao vậy, Alice khó hiểu, dốc ho nhẹ một tiếng, hàm xúc tỏ vẻ, đệ tứ kỵ sĩ đoàn đương nhiệm đoàn trưởng, là đại hoàng tử điện hạ, đương nhiệm hoàng đế có 3 vị hoàng tử, đại hoàng tử Michel từ chết bệnh hoàng hậu sở ra, mặc cho đệ tứ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, nhị hoàng tử Noe là Trắc Phi chi tử. Mặc cho học viện hoàng gia giáo thụ, tam hoàng tử Richard là sau đó chi tử, AG công tước Tri Tôn, tạm thời còn ở học tập. Gióc nhỏ giọng nói, nghe nói đại hoàng tử bổn có thể đi đệ nhất kỵ sĩ đoàn hoặc đệ nhị kỵ sĩ đoàn. Nhưng hắn khăng khăng cự tuyệt, chủ động đi trước đệ tứ kỵ sĩ đoàn. Giống như là, vì cùng ngôi vị hoàng đế phủi sạch quan hệ, cố tình rời xa, miễn cho ngại nào đó người mát. Alice, ngoặc kép, chiếu nói như vậy, chỉ cần nàng không chọn tam hoàng tử, đều sẽ bị người có tâm nhớ thương thượng. Thứ này như thế nào như vậy phiền toái. Tâm nhãn quả thực so châm chọc còn nhỏ. Tương lai từ hắn kế nhiệm hoàng đế, thật sự không thành vấn đề sao? Ở ngài xem tới, có lẽ sự tình rất đơn giản. Chỉ là cấp vừa ý khách hàng chế tác trang bị, nhưng là ở có chút người xem ra, lại là ở lựa chọn trạm vị, gióc lời nói thấm thiên nói. Nếu là kết quả không hợp bọn họ tâm ý, không chỉ có chúng ta có phiền toái, ngay cả đại hoàng tử điện hạ đều sẽ chịu liên lụy. Alice trầm ngâm một lát. Sửa lời nói, nó, này đó định chế công tác toàn tiếp. Gióc xem xét liếc mắt một cái. Rất là vô ngữ, trừ bỏ tam hoàng tử cùng số ít vài vị thù lao thật sự lấy không ra tay. Còn lại nhân viên toàn bộ bị đại sư lựa chọn. Hắn hoài nghi vừa rồi một phen phân tích, đại sư căn bản không nghe, như thế nào có thể chỉ cần đem tam hoàng tử rơi xuống đâu. Đây chính là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Lại quá mấy năm, chính là đế quốc chi chủ. Dựa vào quyền thế mới có thể bức bách người khác vì hắn công tác. Làm người là có bao nhiêu thất bại à? Alice thấp giọng nhắc mãi. Hắn nếu là rộng lượng điểm, không so đo liền tính. Nếu là đem ta bước đến mặt đối lập, Alice cười lạnh, tâm nói, tương lai hối hận không chừng là ai. Tuy nói không có chỉ tên nói họ, nhưng mà chỉ hướng ý vị tương đương rõ ràng. Gióc tâm tình lẫn lộn, âm thầm suy nghĩ, này hai người rốt cuộc cái gì thù cái gì oán. Vì cái gì đại sư tổng cùng tam hoàng tử điện hạ không qua được. Sao tam hoàng tử Richard gần đây mọi việc không thuận. Sinh hoạt thực không như ý, Vera bán đấu giá sở che giấu thần bí đại sư rốt cuộc nhà ra. Tỏ vẻ nguyện ý tiếp định chế công tác, chỉ là phải dùng hy hữu tài liệu làm trao đổi. Richard đại hỉ, vội vàng phái người đi Vera bán đấu giá sở bàn bạc. Ở hắn nghĩ đến, chính mình địa vị cao cả, nhận lời thu lao phong phú, khẳng định sẽ bị tuyển thượng, ai ngờ chờ mãi. Cũng chưa chờ đến mời, sau lại chờ không kiên nhẫn, phái người tới cửa đi hỏi, mới biết không bị lựa chọn, Richard thiếu chút nữa khí điên rồi. Hắn là ai, ngôi vị hoàng đế đệ nhất thuận vị người thừa kế, đương nhiệm hoàng đế sủng ái nhất hài tử, ván đã đóng thuyền hạ nhậm hoàng đế, liền hắn đều tuyển không thượng, còn có ai có thể bị lựa chọn, nhưng mà tiếp tục truy vấn. Vera bán đấu giá sở công tác công nhân liền nói, người may mắn danh sách không tiện lộ ra. Tiếp theo dường như không có việc gì đổi đề tài. Vera bán đấu giá sở, Richard từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, hảo, các ngươi rất tốt, hiển nhiên là ghi hận thượng, tâm tình thập phần ác liệt. Vừa vặn không mấy ngày, Jonathan lại đây làm hội báo, ngoặc kép, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi chiêu số. Dùng ở Alice cửa hàng vũ khí trên người đều sẽ mất đi hiệu lực. Mặc kệ làm cái gì, chính là không thể chinh phục đối phương, sau lại lĩnh chủ Alice bước tới cửa. Yêu cầu cùng Lemon xưởng trước mặt mọi người tỉ thí, bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể đồng ý, trước đó suy nghĩ không ít biện pháp. Nhưng, cuối cùng vẫn là thua, thậm chí bị ghi lại hình ảnh Jonathan ngữ khí bằng phẳng. Đem phía trước phát sinh quá sự một năm một mười mà nói ra. Cái gì, thua, Lemon xưởng bại bởi ở nông thôn địa phương tiểu xưởng. Richard khi đến tạc nước, mất đi lý trí, không cần nghĩ ngợi tức giận mắng. Phế vật, tác giả có lời muốn nói. Đây là Thiên Tây Huyễn Văn, nội dung chỉ do bịa chuyện Noe, cao hứng, lão bà báo thù cho ta. Alice, ta không phải, ta không có. Ngươi câm miệng, hết chương.